Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 421. Từ hôn đế tử. Man Vương biệt cơ. Sau này mấy ngày, Tiểu Thanh như thế mà tìm được hồn nhiên yêu đương cảm giác. Hắn mỗi ngày dẫn dắt đến chủ đề, tiếp tục cùng cái kia si tình tại đạo muội tử thảo luận đạo. Đạo đức kinh. Nếu như đạo đức kinh 81 thiên sử dụng hết, hắn có thể tiếp tục chép Nam Hoa kinh. Tuy nói mảnh này kinh văn Tiêu Giao Du đã bị chủ hồn sớm sử dụng, nhưng cái khác còn rất nhiều mà. Tiểu Thanh nghiêu nghiện, người sống chớ gần tiên nữ cùng hắn rất nhanh quen thuộc bắt đầu. Hai người khi thì tại gió tuyết khắp bầu trời mênh mông trên đại dương bao la cùng ngồi đàm đạo, khi thì lại tại vũ trụ quần tinh ở giữa, như đồng tình lữ dạo bước mà đi. Theo thời gian chuyển rời, Tiểu Thanh Nghiêu rốt cuộc biết tiên nữ danh tự, Đạo Hoàn Chân. Ngươi đây, Tiểu Thanh Nghiêu thuận miệng lên cái có đối ứng bức cách danh tự. Đạo Vô Tâm, ngươi vậy họ Đạo? Ta Tín Đạo. Đạo Hoàn Chân sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, hơi hơi cười lên. Thật không hổ là ngươi đây. Tính toán ra, nàng cùng vị này Đạo Vô Tâm tuy là gặp mặt không qua vài lần, nhưng là linh hồn tương giao. Hai người mấy ngày nay tại đạo trong hải dương cùng một chỗ ngao du, tại thăm dò trên bầu trời bỉ rực song phi. Mỗi một lần nàng đều cảm xúc rất nhiều, dư vị vô tận, chỉ cảm thấy chưa từng tận hứng. Mỗi lần rời đi liền bắt đầu mong đợi lần tiếp theo gặp mặt. Mỗi lần trong mộng không gặp được hắn liền có một ít nho nhỏ tiếc nuối. Có người nguyện ý thủ nàng mấy ngàn năm, nàng vậy chẳng thèm ngó tới. Có người nguyện ý vì nàng làm hết thảy, nàng vậy chẳng thèm ngó tới. Nhưng lúc này, nàng đã như bị hòa tan băng sơn. Tại lại một ngày Tiểu Thanh Nghiêu sau khi rời đi, nàng nhìn xem đầy trời tinh thần, nhìn xem Tiểu Thanh Nghiêu biến mất phương hướng, ôn nhu nói, vạn cổ đến nay, Hoàn Chân lại là lần đầu tiên có cảm giác này, có lẽ đây chính là đạo lữ a. Nâng lên đạo lữ, vị này si tình tại đạo tiên nữ chợt lông mày giật giật, trong con mắt có một chút hờ hững chi sắc. Lúc trước nàng chấp nhận chỉ vì nàng cảm thấy cái này vạn cổ gia thiên, ngoại trừ thánh nhân, không có người nào khiến cho nàng đạo, cho nên liền là thuận theo đại thế, chấp nhận một cái. Nhưng bây giờ, nàng tìm được người này, cái này có thể cùng nàng cùng đi nghiên cứu thảo luận đạo ý, nghiên cứu thảo luận vạn vật. Như thế, cái này trong thiên hạ còn có ai có thể làm cho nàng chấp nhận? Nàng mở mắt ra, trước mắt là một đầu huyền bí khiến người ta chấn kinh to lớn kim long, dài hơn ngàn mét, vắt ngang tại hùng kỳ thâm thúy quần tinh ở giữa. Trên đó Quỳnh Lâu Ngọc Vũ cung điện san sát, mà bên ngoài thì là bao trùm lấy một tầng vô hình phòng hộ, đem đầu này kim long cùng vũ trụ cách ly ra. Kim long như bơi giống như liệng, phần đuôi đang chậm rãi giãy giụa, mà nó toàn bộ thân hình tại cái này châu động lực, lấy gần như tại tốc độ ánh sáng tốc độ đi về phía trước. Quần tinh xa dần, chính là lưu tinh sao chổi cũng bị xa xa ném tại sau lưng. Đạo Hoàn Chân sửa sang tuyết trắng váy ngắn, ngạo nghễ đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài, vớ lưới dẫm đạp tại long tích bên trên, yêu nhã dạo bước đến lưng rồng ở giữa nhất một tòa cung điện trước. Nàng lên tiếng hờ hững nói, đế tử, người ta hôn ước kể từ hôm nay giải trừ, đến nhân gian liền mỗi người đi một ngả a. Nói xong, nàng cũng không đợi đáp lại, quay người, thuận lúc đến đường, một mình mà quay về. Đạo Hoàn Chân, Hạ Cực từ mình điểm hồn chỗ nhận được tin tức lúc Bạch Đào Hoa chính trên đài thí nghiệm lấy vũ kịch, sân khấu dựng tốt, màn sân khấu còn chưa kéo ra, khán giả ngồi đầy nhạc cung, mong mỏi cùng trông mong. Kịch màn nội dung là Man Vương biệt cơ, loại này vũ kịch tại Đại Chu một mực tương đối thịnh hành. Cho nên, hoa đào trăm dặm đoàn ca múa, đưa vào loại này thông thường kịch màn. Vậy đúng là bình thường, dù sao lúc này cũng không có đặc hiệu loại vật này. Chỉ là thanh sướng cũng bất lợi cho một cái đoàn ca múa phát triển cùng lớn mạnh. Vô luận hạ cực vẫn là bạch đào hoa, thực chất bên trong đều là cực kỳ kiêu ngạo người. Muốn làm tự nhiên sẽ làm đến tốt nhất. Ba hí 12 kịch, Man Vương Biệt Cơ, liền là 12 kịch bên trong ngắn nhất Tam Thiên một trong. Bởi vì thí nghiệm nha, cho nên tự nhiên từ ngắn nhất bắt đầu. Trận này vũ kịch khó khăn nhất liền là tình cảm đầu nhập. Man Vương tuổi nhỏ thời điểm từng là một cái đa tài đa nghệ hoàng cung quý tộc. Phụ thân hắn là tiên hoàng cứu cứu, mà hắn am hiểu nhất diễn kịch, nhất là am hiểu mang theo các loại vẻ mặt, diễn xuất các loại nhân vật, diễn ai giống ai, giống như đúc, mà hắn có một vị lão sư. Chính là lúc trước Thiên Khuyết thành Hoa Khôi Mỹ Cơ, vị này Hoa Khôi mang theo hắn vào diễn kịch môn, nhưng bất hạnh là, Man Vương lại là một vị trời sinh võ đạo thiên tài. Thân là võ đạo thiên tài là một kiện làm cho người tự hào sự tình. Nhưng đối với Man Vương, lại là thống khổ nơi phát ra. Phụ thân hắn, cũng chính là lúc trước Nam Vương vì hắn không còn mê muội mất cả ý chí. Chính là phái người ám sát vị kia Hoa Khôi. Hoa Khôi biết hết thảy, nhưng nàng vậy thích vị này cũng đồ đệ cũng tri kỷ cũng người yêu Man Vương. Nàng vậy mà thuyết phục Man Vương đời này không cần báo thù. Thuyết phục hắn nam nhi trí tại bốn phương, đã có võ đạo thiên phú, như vậy thì không cần lãng phí. Man Vương Biệt Cơ, liền là dừng lại tại cuối cùng một màn kia. Cho nên, chỗ khó chỉ có hai cái, diễn xuất Man Vương thống khổ cùng dãy rùa, diễn xuất Mỹ Cơ trước khi chết cái kia tĩnh như mặt nước phẳng lặng ôn nhu. Người thế mà tại cua đạo hoàn chân. Hạ cực suy nghĩ một chút. Đạo hoàn chân, cái tên này hắn cũng không xa lạ gì. Lần đầu tiên là tại hắn, một người vây thành, thủ hộ Hạ Ninh, thời điểm, Côn Luân đạo tông người không cẩn thận nói ra. Lần thứ hai tựa hồ là Thập Nhật Phù Tang không cẩn thận hoài nghi Mã Diện là đạo hoàn chân. Bởi vậy có thể thấy được, đạo hoàn chân hẳn là một cái ma động. Tiểu Thanh Nghiêu chẳng biết xấu hổ nói, ta không phải liền là ngươi thôi đi, ta cua được, còn không phải ngươi cua được. Chủ hồn, ngươi nếu như muốn, tùy thì có thể đến nay cùng ta cùng một chỗ. Hạ cực không đáp cái này một gốc giả. Ngươi nói mỗi một lần gặp nàng, nàng đều là tại không gian vũ trụ bên trong di động. Ân. Nàng còn nói 6 năm về sau hội đến nhân gian tìm ngươi. Ân, ngươi đã niệm 32 thiên đạo đức kinh. Ân, đừng đánh ta, ta nhưng là vì chúng ta đại cục a. Nàng là tiên nhân, ta là vì trở thành nội ứng, mới bị ép thi triển Mỹ Nam kế. Hạ cực đánh giá một chút. Cái này đạo hoàn chân không phải là theo đế tử đến thế gian một nhóm kia tiên nhân a. Hoàn toàn ăn khớp, thế là, hạ cực suy nghĩ một chút, trong đầu nói, nếu có không hiểu, thông qua ta đến hỏi một chút ngươi Mã Tỷ có thể vì ngươi cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Tiểu Thanh Nghiêu, Mã Tỷ cấp tốc ủng hộ. Cái này tốt, nó nhớ lại một cái nói đến đạo hoàn chân cái kia khí chất, cùng Mã Tỷ quả thực là trong một cái mô hình khác đi ra. Hạ cực, ngươi thế mà thích ngươi Mã Tỷ. Tiểu Thanh Nghiêu sợ run cả người. Không không không, không có khả năng, tay trái cùng tay phải. Có cái gì cảm giác mà. Hạ cực cũng là nói giỡn. Đi thôi, ủng hộ ngươi cua nàng. Tiểu Thanh Nghiêu sửng sốt một chút. Như thế đạt được thánh chỉ. Lập tức vui vẻ lên. Nó đầu lưỡi tại bên môi, hoạch thêm một vòng. Đạo hoàn chân, sớm muộn ta muốn đưa ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Nó trong lòng ngứa chết. Nó sau khi rời đi, hạ cực lúc này mới rơi vào trầm tư. Đạo Hoàn Chân, có lẽ đây là một cái không sai quân cờ, chỉ là không biết nàng phải chăng tại đế tử tùy hành trong đội ngũ. Nếu như tại, cũng không biết nàng tại trong chi đội ngũ này đóng vai cái gì nhân vật. Ngày xưa vương mẫu cùng tiên đế, bất quá là thuận theo đại thế một lần kết hợp. Bây giờ, vương mẫu bây giờ cùng Mã Diệt là mỗi ngày dính vào nhau khuê mật. Cái gì đều nói, thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra sau lưng nàng có một vị thánh nhân. Chỉ bất quá đã mấy ngàn năm chưa từng thấy, mà nàng và tiên đế kết hợp, là thiên ý cũng là thành ý, mà nàng sở dĩ đồng ý cùng loại kia ngu xuẩn kết hợp, là bởi vì trên đời tất cả mọi người đều là ngu xuẩn. Nàng chỉ có thể chọn lựa một cái có thể thuận đại thế ngu xuẩn. Như vậy, Đạo Hoàn Chân, nếu như tại đế tử trên phi thuyền, thân phận nàng liệu sẽ là chuẩn đế tử phi đâu? Có chút ít khả năng, nhưng cũng không thể vào trước là chủ, nếu không dễ dàng lâm vào bị động. Tin tức không đủ, như vậy thời gian 6 năm là đủ rồi. Việc này không vội, chậm rãi đến. Hạ Cực suy nghĩ một chút, trên môi chợt hiện lên mê người cười, tay trái vừa lật, như thế thanh một chương mặt bài vĩnh viễn địa móc ngược mà xuống. Trên đời này không người có thể biết được, hắn cũng nên đi chuẩn bị một chút sân khấu hí kịch. Đây chính là khó được thời gian, tẩy trắng nhân quả đồng thời, nương theo lấy lực lượng trưởng thành, còn có thể hưởng thụ được còn sống niềm vui thú. Không tốt sao? Đúng vào lúc này, nhạc cung người xem bỗng nhiên hoan hô lên. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, đại tiểu thư, Vương Yên, Vương Yên, thật đẹp a, đây chính là hoa đào trăm dặm đoàn ca múa đại tiểu thư à. Thật là quá đẹp, trên võ đài, màn sân khấu đã kéo ra. Bạch đào hoa yêu nhã địa bưng lấy một chương đàn, nàng mặc hoa khôi diễm lệ quần áo. Khuôn mặt vũ mị, ngày xuân đa tình ngưng tụ tại nàng trên đầu ngón tay. Sau đó tại dây đàn bên trên chậm rãi đàn tấu mà đến. Tiếng đàn như nước, khiến cho người xem lập tức sinh ra một loại hoa. Đây chính là hoa khôi. Hoa khôi vậy so bất quá đại tiểu thư, cảm giác. Bỗng nhiên, nàng tay trái ngón áp út run lên bần bật, sau đó liền ngừng tạm đến. Nàng con ngươi trừng lớn, nhìn xem mình móng tay, một cỗ tái nhợt màu sắc đang từ nàng đầu ngón tay tràn ngập. Nàng yêu thương từ lẩm bẩm, ta còn có thể gặp lại hắn sao? Người xem bên trong có ít người tại châu đầu ghé tai. Nàng thế nào? Có người lập tức phổ cập bối cảnh, bị hạ độc, nàng đánh đàn lúc mới phát hiện, đây chính là vị kia Nam Vương hạ. Tiếp theo màn, cái kia ôn nhuận như ngọc, đầu có ngốc mau công tử đi lên sân khấu, hắn thấy được nơi xa mỹ cơ, trong con người bỗng nhiên nhiều hơn ý cười, mà bạch đào hoa lại chợt đem hai tay giấu vào trong tay áo. Nguyên bản yêu sầu gương mặt lập tức đổi lại vui mừng. A Man, ngươi đã đến, ta tới, hôm nay ta còn muốn như đi qua một dạng, hướng ngươi học tập hí kịch. Bạch đào hoa mỉm cười nhìn xem hắn, một màn này khiến cho chỗ gần người xem nhịn không được phát ra trầm thấp sợ hãi thán phục. Vừa mới còn đang khó chịu, một cái chớp mắt ấy vậy mà liền bắt đầu vui vẻ. Nữ nhân chân thiện biến a, nhất là nữ nhân xinh đẹp, ai ai, khác nắm chặt lỗ tai ta, lợi hại lợi hại, bạch đào hoa trong con ngươi mang theo hơi cười. Trong tươi cười có một chút mịt mờ cô đơn, nhưng lông mày dương lên, nhưng lại là vui mừng khôn xiết. Trong nháy mắt thần sắc tam biến, cuối cùng dừng lại trở thành ủng hộ. A Man, nam nhi trí tại bốn phương, ngươi làm sao có thể luôn luôn uốn tại ôn nhu hương bên trong? Học chút tiểu sinh hoa đán hí kịch đâu? Hạ Cực trung quy trung củ biểu hiện, mỹ cơ, ta. Bạch đào hoa chợt lộ ra vẻ tức giận. Ta hôm nay sẽ không dạy ngươi bất kỳ vật gì, bởi vì ta không muốn ngươi học hí kịch. Hạ Cực nói, thế nhưng là ta thích đóng vai thành khác người bộ dáng. Thể nghiệm lấy khác biệt thân phận sinh hoạt. Bạch Đào Hoa, ta không thích. Dưới đài chợt hoàn toàn an tĩnh lại. Đám người biết cao trào nhanh đến, đều là nhao nhao nín thở. Hí bên trong tên là mỹ cơ nữ nhân sắp phải chết. Tại trước khi chết, nàng muốn diễn dịch ra một loại ôn nhu thảm thiết, một loại tâm như chỉ thủy yên tĩnh yêu. A Man, ngươi có phải hay không thích ta? Bạch Đào Hoa hỏi vấn đề này lúc, nàng chợt có chút run rẩy lên. Chính nàng liền cầu xin chủ thượng có thể cho nàng khẳng định đáp án. Đã không chiếm được, như vậy tại đang diễn trò luôn có thể có đi. Bởi vì dựa theo lời kịch, hắn sẽ nói là, như vậy, liền quá tốt rồi. Hạ Cực làm từng bước nói, là, ta thích ngươi, mỹ cơ, ngươi theo ta đi. Chúng ta cùng rời đi cái này tràn ngập không phải là cùng dối trá địa phương. Tòa thành này đối với quyền quý tới nói là hưởng lạc thế giới, đối với chúng ta mà nói lại là một tòa lồng giam. Bạch Đào Hoa không có nghe được đằng sau lời nói, nàng nhắm mắt lại, hạnh phúc hưởng thụ lấy phía trước 6 cái chữ là ta thích ngươi. Cái này 6 cái chữ tại bên tai nàng quanh quẩn, người xem kinh hô lên, đại tiểu thư thật lợi hại, vẻ mặt này, cái này mảnh, để cho ta đều cảm thấy hạnh phúc. Thiên, ta cũng vậy, cảm thấy bị phát đường. Rất ngọt a, ta cũng là, ta cũng là. Thần minh hạnh phúc, dù là chỉ là rào rạt ra 1/10, cũng không phải phàm nhân có thể tiếp nhận. Mạnh bà liền là thần minh, bây giờ nàng rất hạnh phúc. Tất cả mọi người đều bị cảm nhiễm. Thậm chí tất cả mọi người đều quên vị này mỹ cơ kỳ thật đã nhanh chết. Không có người không hy vọng hai người này sau một khắc chăm chú ôm nhau. Đến già đầu bạc, nhưng mà mỹ cơ nói khẽ. A Man, nhưng ta một mực chỉ đem ngươi trở thành làm học sinh. Tương lai Man Vương lộ ra tỏ tình thất bại. Biểu lộ, hắn làm từng bước khó chịu lấy. Sau đó thậm chí chất vấn nói. Vì sao mỹ cơ ngươi chỉ coi ta là làm học sinh sao? Ngươi có thể chỉ thiên phát thề, ngươi chỉ là như thế sao? Nếu như ngươi chỉ là như thế, ngươi vì sao mỗi ngày sẽ cùng ta làm bạn gần nhau? Vì sao lại sẽ để cho ta sinh ra ảo giác? Dưới đài rối loạn tưng bừng, khán giả đều có dự cảm chẳng lành, bọn hắn đã quên đi kịch bản, không thể nào. Đại tiểu thư vừa mới rõ ràng là hạnh phúc, nàng bây giờ tại nói dối, dùng đẹp nhất cảm giác hạnh phúc đến trùng kích ra thâm trầm nhất bi. Thương sao, thiên, đại tiểu thư chính là một thiên tài, biết rõ đây là xáo lộ, ta chợt khó chịu đi lên. Trên đài, mỹ cơ không có trả lời, bên nàng thân tránh ra một điểm, vẫy tay, hoạt bát nói, A Man. Người qua đây, dưới đài triệt để loạn, bởi vì kịch bản bên trong cũng không có một đoạn này. Lúc này mỹ cơ nên đối Man Vương thẳng thắn, sau đó nói ra tất cả mọi chuyện. Lúc này một đoạn này đã là siêu cương ngẫu hứng phát huy. Đám người lại là kinh ngạc, lại là tràn đầy hứng thú. Hạ Cực tự nhiên không sợ loại này phát huy. Hắn vừa đi vừa nói, mỹ cơ... Khó nói chúng ta không thể trở thành tình nhân sao? Mỹ cơ tự nhiên 1000 cái 10000 nguyện ý. Nàng quanh thân tản mát ra kỳ dị mà phức tạp tình cảm. Giống như một đóa tại tận thế sắp điêu tàn lại y nguyên muốn tại tình nhân trước mặt đẹp nhất nở rộ. Bông hoa, nàng tay phải nắm lấy Hạ Cực tay, để hắn chính đối đàn. Hạ Cực đánh lên, mà mỹ cơ lại trúng độc một tiếng. Như thế muốn đi ngủ, mí mắt nặng nề cúi mặt xuống, nàng chậm rãi dựa vào bả vai hắn. A Man, kỳ thật, ta thích ngươi. Hạ Cực ngẩn người, cái này, diễn hỏng rồi. Khán giả cũng là ngây ngẩn cả người. Cái này, mặc dù đại tiểu thư diễn rất tốt, nhưng có phải hay không lời kịch nói sai? Loại này ngẫu hứng lời kịch phong hiểm quá lớn. Bất quá. dạng này cũng đã rất khá. Đại tiểu thư biểu diễn là chân tinh chạm, làm người ta nhìn mà than thở. Đầu nàng chậm rãi chìm xuống dưới, nương theo lấy như thế thất truyền một tiếng nỉ non. Theo hạ cực ngón tay đàn tấu cuối cùng thiên chương cùng nhau kết thúc. Thành vì một anh hùng cái thế, một câu nói kia hợp lại liền là: "A Man, kỳ thật ta thích ngươi thành vì một anh hùng cái thế." Bỗng nhiên, tất cả mọi người đều hiểu, một cỗ kỳ dị buồn phiền thương hướng bốn phía tuôn ra. Đại tiểu thư chưa hề nói, không cần báo thù cho ta. Chưa hề nói, ngươi đã có võ đạo thiên phú, cũng không cần lãng phí. Hình tượng như thế dừng lại, Man Vương sau này sự tích, tất cả mọi người cũng biết, hắn trở thành thời đại kia mạnh nhất võ đạo thiên tài một trong. Phá siêu phàm nhập truyền kỳ, 30.000 thiết kỵ phá giang hồ, tại hiệp khách xưng hùng, không gì kiêng kỵ, thời đại, đem tất cả đối kháng triều đình người toàn bộ đều áp chế xuống. Đối mặt không biết bao nhiêu khiêu chiến, có thể nói chân chính bá chủ, nhưng lại khiến người khâm phục, có thể nói là chân chân chính chính địa trở thành cái thế anh hùng. Cái này Hoa Khôi dùng kỳ lạ phương thức cho hắn ủng hộ. Để hắn có thể kế thừa ý chí. Chỉ cần đi thực hiện cái ý chí này. Thật giống như nàng còn sống bình thường. Man Vương làm được. Hắn sống trở thành mình không thích bộ dáng. Danh lưu thiên cổ. Nhưng cho dù dạng này. Lại như thế nào đâu. Năm đó nghiêng đầu tại trên vai hắn. Nhẹ nói lấy. Kỳ thật ta thích ngươi thành vì một anh hùng cái thế, nữ nhân đã không có ở đây. Hắn cái này hứa hẹn lại là làm cho ai nhìn đâu. Hắn hoàn thành hứa hẹn về sau, lại là thế nào tâm tình đâu. Đám người chợt, nước mắt tuôn trào, sau đó, tiếng vỗ tay như sấm. Nhạc cung bên ngoài, một cái cửa bên ngoài người đánh xe lặng lẽ chờ đợi lấy tan cuộc các quý nhân. Hắn thần sắc bình tĩnh, dù sao, Man Vương biệt cơ, bên trong cố sự hắn hẳn là nghe không được, cũng hẳn là không có quan hệ gì với hắn. Chỉ bất quá, chỉ có tại cúi đầu xuống lúc, mới có thể nhìn thấy hắn trong hai con ngươi ẩn ẩn một vòng lệ quang. Thoáng qua liền cạn, như thế ảo giác, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.